chỉ sợ nhiều canh giờ nữa buổi tối có thể sẽ đến. Phượng Vũ Hành rất hài lòng với tin tức như vậy mà Mãn Hỉ truyền đến. Hoàng Tuyền hỏi lại, có muốn gây tai nạn hay không? Nàng lắc đầu, không cần, vừa lúc ta cũng muốn gặp người Trầm gia, nhìn xem thương gia quý tộc rốt cuộc có bản lĩnh gì. Được, Hoàng Tuyền không nói thêm nữa, sau khi hầu hạ Phượng Vũ Hành rửa mặt liền lui ra ngoài. Cách chương.